Mấy ngày trước đây, hắn đã giúp Nghĩa Dương công chúa giải trói buộc, khôi phục sinh hoạt vợ chồng cho bọn hắn. Chắc hẳn Trương Siêu sẽ rất cảm kích. Đường Ninh đi trong doanh trại ngẫu nhiên nhìn thấy Trương Siêu, nhưng suýt nữa là không nhận ra được hắn. Hắn nhìn Trương Siêu hốc mắt hãm sâu, bước chân phù phiếm, tiều tụy hơn so với trước đó quá nhiều, kinh ngạc. Trường Lăng Tuấn là ngã bệnh hay sao? Trương Siêu ngẩng đầu nhìn hắn, hữu khí vô lực mà hỏi. Đường Tướng Quân, Thái hậu bệnh thực sự không cần Nghĩa Dương công chúa nữa hay sao? Đường Ninh thường xuyên nghe người ta nói, quan hệ của Nghĩa Dương công chúa và Phò Mã không có hợp. Hai người bên ngoài tự chơi phần mình, lời đồn dừng ở trí giả, vợ chồng một trận. Đường Ninh nhìn ra, Trương Siêu vẫn rất quan tâm Nghĩa Dương công chúa. Hắn nhìn Trương Siêu. Trường Lan Tuấn yên tâm, mấy sao đều không có cần á. Sắc mặt Trương Siêu trong nháy mắt, u ám, lẩm bẩm. Sao nói không cần là không cần, bệnh của Thái hậu tại sao lại như vậy? Nói thật, Đường Ninh cảm thấy chế độ của triều đình Trần Quốc đối với đám quan chức vẫn rất là tốt. Ngoài kinh tạm thời không nói, quan viên trong kinh, 5 ngày một lần hưu mộc, 1 tháng một lần hưu nha, nghỉ đồng nghỉ khoảng nửa tháng. Nguyên tiêu qua đi, tất cả quan nha đều mở. Đường Ninh không tới lại bộ cũng không có đi công bộ. Vì muốn nữ tử võ cử và văn cử võ cử 1 tháng sau không có trùng thời gian, mới đầu tháng 2 đã sớm bắt đầu. Lúc trước định ra quy định võ cử, kỳ thực hắn đã tham khảo võ cử bình thường. Những người này đều là tướng lĩnh từ tầng chót làm lên, không cần nhìn đại cục, cũng không cần có quân sự tố dưỡng quá cao. Các nàng chỉ cần biết phục tùng mệnh lệnh thượng cấp là được. Đương nhiên, mấy kỹ năng cơ sở nhất các nàng vẫn là phải biết, bao gồm kỵ xạ binh pháp, kỹ xảo sử dụng các loại binh khí trên chiến trường. Một hạng cuối cùng chính là thuần túy khảo sát võ lực cá nhân, thông qua luận võ, định ra võ trạng nguyên. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, quá trình khảo hạch võ cử so với văn cử thì đơn giản hơn nhiều. Bắn không trúng chính là bắn không trúng, nâng không nổi chính là nâng không nổi. Trên lôi đài, ngoại trừ thua chính là thắng. Giám khảo chỉ có tác dụng giám sát, sẽ không bởi vì yêu thích cá nhân mà sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với kết quả. Những chuyện này Hoài Vương đã chuẩn bị tốt từ lâu. Đường Ninh còn có mấy ngày thời gian để có thể ở bên cạnh Tô Mị. Nhiều nhất là 1 tháng, nàng sẽ phải cùng Bạch Cẩm rời đi. Những ngày này Chung Ý và Tô Như rất nhiều lần cự tuyệt hắn ở ngoài cửa, chính là vì để hắn ở bên Tô Mị trước khi nàng rời đi. Trong nhà ngoại trừ 4 vị phu nhân, sát vách còn có 1 người đang xếp hàng. Thế mà có thể hòa thuận như thế, Đường Ninh cảm giác rất là vui mừng. Trong nhà mà có 1 vị giống Lục Nhã thì hắn sẽ rầu mà chết. Hôm nay Lục Nhã tới 1 lần, mang theo Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu đi giáo trường luyện tập kỵ xạ. Lục Nhã xuất thân tướng môn, từ nhỏ học tập kỹ thuật cùng tiến thuật. Đường Yêu Yêu và Tiểu Tiểu rất ít tiếp xúc với những vật này. Nếu không lâm trận mài thương, sợ là ngay cả trận đầu đều khó qua. Trong nhà hôm nay không có người nào, Lão Trịnh ngồi dưới mái hiên, mài thanh đao mãi, cũng mài không có đủ kia của lão. Lão khất cái nằm trên ghế dài để phơi nắng. Sau khi có đồ đệ, cuối cùng lão biết chú ý dáng vẻ dung nhan. Mặc dù cả người thoạt nhìn vẫn là lôi thôi, nhưng cũng sẽ không tạo ra cho người ta cảm giác bẩn thỉu. Trong lúc rảnh rỗi, Đường Ninh ngồi bên cạnh lão, thuận miệng mà hỏi. Tiền bối cảm thấy Yêu Yêu và Tiểu Tiểu có kiên trì tới cuối cùng hay không? Lão đâu có biết. Lão khất cái lắc đầu. Tiền hạ rất lớn, người loại hại cũng rất là nhiều. Hiện tại đồ nhi của ta và phu nhân của người mới chỉ đạt tiêu chuẩn nhị lưu, muốn đạt võ trạng nguyên triều. Không ngờ lão khất cái có thể nói ra mấy câu như vậy. Đường Ninh còn tưởng rằng trong lòng lão sẽ nghĩ lão tử thiên hạ đệ nhất, không có người nào có thể địch lại. Hắn nhìn lão khất cái có chút bát quái mà hỏi. Còn có người nào còn lợi hại hơn so với tiền bối hay sao? Tự nhiên là có chứ. Lão khất cái không che giấu chút nào. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.